Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Lưỡng Tộc Chi Tranh. Song Vương Tranh, 30 ức đại quân a, trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả phản kháng đều không thể, ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có, thậm chí ngay cả phát giác đều không có phát giác được. Liền đã chết 9 thành, mà lại cái số này còn tại không ngừng mở rộng. Giao Long nhất tộc 6.000 kim đan cùng mười mấy vạn nuốt giải dược chủng liên cửu trọng tồn tại. Kiêng kỵ nhìn Vương Đông một chút, ủng ục ục hung hăng nuốt nước bọt. Đồng tử co vào, thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể cùng cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên là địch. Vương Đông ngượng ngùng cười cười, có vẻ hơi ngượng ngùng. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cảm giác là lạ, nhìn địch nhân, nhìn những này thảo xà a. Nhanh đi, rất nhanh có thể phát động tiến công. Huyền xà một bên triệt để lộn xộn, hai vị tộc trưởng tập hợp một chỗ làm ra phản ứng. Hơn 1.000 tên kim đan tồn tại đồng thời đằng không mà lên. Muốn bảo trụ đỉnh tiêm lực lượng, chạy tới mãnh thú hải tụ hợp. Mà mãnh thú hải bên kia cũng đã phái ra cao thủ đến chi viện. Giết! Hoàng giao tộc trưởng nhất mã xông tới. 6.000 tôn kim đan đồng thời tách ra vô cùng khí tức kinh người. Từng đạo thần quang đánh nổ thiên địa. Trong nháy mắt triển khai như thế nào? Mà mười mấy vạn chủng liên tại ngao bất không xuất lĩnh chi hạ chiều mặt đất giết tới. Hiện tại huyền xa nhất tộc tử thương trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chúng bằng vương tán xa tộc đều sẽ ruột xuyên bụng nát chết thê thảm. Thậm chí trên thân sẽ xuất hiện bằng vương phủ giao xa đường vân xuất hiện. Nguyên bản chỉ còn lại có một thành huyền xa đại quân lại lần nữa sụp đổ. Chỉ còn lại có không đủ 100 triệu, mà lại từng cái ngũ lao thất thương suy yếu đến cực hạn. Hoàn toàn bị mười mấy vạn đỉnh tiêm cao thủ song bảo miểu sát, vừa đối mặt mà thôi, mấy chục vạn tòa núi lửa liền bị đánh phát nổ, sắt thép doanh trại cũng bay đến bầu trời, ức vạn tấn trọng lượng liền cùng trang giấy, nhẹ nhàng bay loạn, phát ra oanh minh ken két thanh âm. Trên bầu trời kim đan chiến cũng tiến hành đến gay cấn trạng thái. Đây là một trận vây giết. Các cường giả đều hóa thành bản thể, từng đầu to lớn giao long cùng huyền xà giữa không trung bên trong chuyển động. Vung đuôi, rảo sát, yêu tộc chiến tranh so với nhân tộc đại chiến còn muốn đại khí bàng bạc. Bởi vì bọn họ thân thể quá khổng lồ, có thể lấp đầy hư không, cho người ta một loại ngân hà dây dưa tinh hà cảm giác. Rung động ầm ầm. Không ngừng có to lớn thi thể từ giữa không trung bên trong trùng điệp rơi xuống. Mà Vương Đông ngay tại trên chiến trường vãng lai xuyên thẳng qua. Bốn phía nhặt chỗ tốt, trắng trợn vơ vét huyền xà nhất tộc cất giữ. Liền cùng đi biển bắt hải sản cô nương. Đương nhiên huyền xà nhất tộc những cái kia linh thạch. Bảo dược cái gì Vương Đông chi cầm một bộ phận. Nhưng rất nhiều thi hài khí huyết. Linh lực hóa thành huyết tinh, lại bị hồng mông thụ từng mảnh mưa đá đồng dạng ngưng luyện ra. Cửu ức, 1 tỷ, 18 ức, 20 cái ức, lần này thu hoạch so với một lần trước còn muốn phong phú. Bởi vì hồng mông thụ trở nên mạnh hơn, 9 thước 9 tấc, thu nạp, chuyển hóa, ngưng kết năng lực tăng vọt mấy lần. Vương Đông vui miệng đều không khép lại được. Hồng mông thụ hóa thành chùm sáng trực tiếp từ một đầu huyền xà thi thể trong vết thương chui ra đi. Chờ nó tại chui ra ngoài thời điểm cái kia ngàn dặm trường. Sơn lĩnh đồng dạng đại xà liền rút lại bảy thành, trở nên khô cạn nhăn ba. Mà tới đối đầu ứng, mấy ngàn vạn huyết tinh đã đến Vương Đông trương mục. Vậy nhưng đều tương đương với thượng phẩm linh thạch A, tương đương chân quý, không được. Giao Long nhất tộc có âm mưu, lần này chúng ta trúng kế, tranh thủ thời gian phá vây, cùng đại vương tụ hợp, nếu không liền sẽ toàn quân bị diệt. Một đầu toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn màu đỏ đại mãng tại hư không bên trong lăn lộn, đem một đầu màu xanh giao long xoắn nát, sau đó nuốt vào bụng. Còn chạy cay rắm a, chạy thế nào? Tử giao vương thủ hạ kiện tướng toàn bộ đều tới, có thể thêm than đen long, hắn không phải nói hết thảy có hắn làm nội ứng sao? Vì sao lại dạng này? Làm a, phong bạo kéo dài bên trong một đầu huyền xà đột nhiên vặn vẹo. Đó là bị xích giao đánh, một móng vuốt nắm tay hung hăng đục ra ngoài, thanh phong huyền xà tộc trưởng bụng đều kém chút bị đánh bạo. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt đoạn, hết thảy lưu lại đi, để các ngươi mấy năm này đắc ý, lại đắc ý một cái a. Hoàng giao đột nhiên một kích giao long vung đuôi, rút bạo biển lửa, nộ hỏa huyền xà tộc trưởng đảo lăn liền bay ra ngoài, nghiền nát vô số núi lửa bạo tạc, hơn 1000 kim đan bị giết hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm tại bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mười mấy lần với mình địch nhân ở phía sau truy sát, hiện tại thế nhưng là 10 cái đánh một cái a, càng thêm không phải là đối thủ. Từng đoàn huyết nhục pháo hoa nở rộ, liền có to lớn thi hài rơi xuống đất, trên mặt đất vương đông chỗ tốt đều nhanh thu không tới. Bất quá chiến đấu cũng đến hồi cuối, huyền xà nhất tộc đại bại thua thiệt, thanh phong huyền xà tộc trưởng bị sát, nộ hỏa huyền xà tộc trưởng xuất lĩnh hơn 10 vị tàn binh bại tướng hướng phía mãnh thú hải phá vây. Mà đi! Kim đan tu sĩ tốc độ quá nhanh, có thể xé rách không gian tiến lên. Khung lư thiên đóng phía dưới không gian không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ, gây dựng lại lần nữa vỡ vụn. Ngao bất không bọn hắn xuất lĩnh chủng liên tồn tại nhóm tùy tùng chiến đấu dấu chân một đường đuổi theo, vương đông cũng tại đội ngũ bên trong. Giờ phút này là tâm hoa nổ phóng. Sau một canh giờ bọn hắn chạy tới mãnh thú hải, nơi này đã từ lâu bạo phát đại chiến, huyền xà vương xuất lĩnh 4 tỷ đại quân ở nơi đó xuất kích. Nguyên bản tử giao vương chỉ có 1 tỷ đại quân ở chỗ này đóng quân, bị đè lên đánh, bất quá rất nhanh giao long chủ lực đại quân chạy đến, lập tức thay đổi chiến cuộc. Tử giao đại trưởng lão thân mang áo giáp liều toàn thân đều là huyết, bất quá lại tương đương thoải mái, cười ha ha, bởi vì hắn biết huyền xà nhất tộc 6 thành binh lực cùng cường giả đều hao tổn hầu như không còn. Huyền xà vương đơn giản hận chết, nguyên bản cùng Mặc Giao, Dược Cốc Dược Tôn liên thủ, một trận chiến này không có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Nhưng không nghĩ tới sự tình phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Giao long tộc chủ động tiến công, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Huyền xà vương là cái thân thể cao lớn vĩ ngạn nam tử, khôi ngô thẳng tắp, thân mang thanh kim áo giáp, cầm trong tay một cây linh kim xà mâu, đột nhiên đem một đầu giao long cho chấn vỡ tại mũi thương phía trên. Rầm rầm rầm, nơi xa trên mặt biển gợn sóng ngập trời. Sóng nước nhấc lên lại trong nháy mắt chôn vùi, lưu lại to lớn cái hố. Đó là từng tôn kim đan tu sĩ bị đánh giết khuếch tán ra sóng năng lượng văn. Nộ hỏa huyền xà tộc trưởng rốt cục chạy trốn tới nơi đây cùng huyền xà vương tụ hợp, nhưng lại chỉ còn lại có chỉ là 3 người, cái khác đều trên đường bị đánh chết. Bọn hắn đến cũng liền đại biểu giao long nhất tộc đỉnh tiêm chiến lực cũng hết thảy đuổi tới, chiếm cứ lại lần nữa bị thay đổi. Huyền xà nhất tộc kim đan tồn tại bị phạm vi lớn chế chủ, xuất hiện thương vong to lớn, mãnh thú hải tương đương to lớn, khoảng chừng mấy trăm thiên cương đế quốc lớn như vậy, hiện tại nhấc lên ngập trời huyết sắc bọt nước, chiến đấu trở nên càng thêm thảm thiết, ghê tởm, bị hố. Huyền xà vương lòng có thất khiếu, đa mưu túc trí suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Chúng ta bị tử giao vương bọn hắn bày một đạo, nhanh lên rút lui, toàn quân rút lui, còn muốn đi, muộn. Vương đông bọn hắn vừa mới đuổi tới, liền nghe đến một cái rộng lớn như thiên âm lời nói. một con to lớn tử sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, che phương viên 3000 dặm, mấy trăm vạn huyền xà nhất tộc tinh nhuệ hừ đều không có hừ. Liền nguyên địa chia 5 x 7, nơi này là huyền xà vương trung quân đại trướng, cao thủ nhiều lắm, nhưng liền xem như kim đan tu sĩ đều trong nháy mắt chết sạch sẽ. Chỉ còn lại có song song đứng thẳng 2 người, Tử Giao Vương, kim đan cửu trọng thiên. Hắn độc quả nhiên đã dài, đi mau, đi mau. Huyền xà vương triệt ngọn nguồn hoảng hồn, làm lão đối đầu hắn đương nhiên biết Tử Giao Vương kinh khủng, cho nên mới sẽ kiêng kỵ như vậy, thậm chí thất kinh. Cái kia to lớn chảo ấn phía dưới bao phủ chính là 2 vị cự đầu, Lợi Kiếm huyền xà tộc trưởng cùng Ngũ Thải huyền xà tộc trưởng. 2 vị này cũng cảm nhận được biêm xương hàn ý, một cái nở rộ kiếm khí phong bạo, một cái bắn ra ngũ thải thần quốc. Đáng tiếc không dùng, hết thảy dãy dụa tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là tốn công vô ích. Kiếm khí phong bạo bị đập vụn, ngũ thải kịch độc vương quốc bị bóp nát, 2 đầu đại xà đều không có chạy đi, bị một thanh nắm vào lòng bàn tay. Anh minh vĩ ngạn Tử Giao Vương một bước nghiền ép hư không mà đến. 5 ngón tay đột nhiên dùng sức, một mảnh hư không đều bị bóp nát, theo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. 2 vị huyền xà cự đầu liền cùng nát hạch đồng dạng bị hiện trường bóp nát. Vừa ra trận liền miểu sát 2 vị huyền xà tộc trường. Tử Giao Vương ra sân quả thực bá khí, trấn trụ quần hùng, dùng thiết huyết cường ngạnh cổ tay biểu thị ra mình không thể dung chuyển địa vị cùng thực lực vô địch. Tử Giao Vương, huyền xà vương thu nạp thuộc hạ, đem còn sót lại 3 vị tộc trưởng, 1 vị đại trưởng lão bảo vệ tại sau lưng sợ gặp tập kích. Ngươi quả nhiên không có việc gì, trước đó hết thảy đều là ngươi sương mù âm mưu, thật sâu tính kế a. Tử Giao Vương mi sao vẩy một cái, con mắt màu tím như là 2 viên chuyển động sao trời. Hắn dậm chân hướng về phía trước, âm mưu tính kế, cái kia không phải là ngươi am hiểu sao? Vì đoạt ta Giao Long nhất tộc địa bàn cùng tài phú, vậy mà liên hợp nội ứng cho bổn vương hạ độc, loại này bỉ ổi phương thức, thật đúng là phù hợp thân phận của ngươi cùng tính cách a. Huyền xà vương, hôm nay bổn vương này đến, chính là muốn nói cho ngươi, thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, Giao Long nhất tộc, không thể lừa gạt. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tử Giao Vương liền đã liền xông ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tử Giao Vương biến hóa đã xuất hiện ở huyền xà vương trước người. Một quyền đánh nổ vạn dặm mặt biển. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nhưng huyền xà vương kịp phản ứng, nhưng cũng vẻn vẹn đem xà mâu ngăn tại trước người mà thôi. Theo một viên mặt trời nở rộ cùng nước biển bốc hơi, hắn bay ngược ra ngoài, một cây trường mâu đều lõm xuống một cái rõ ràng quyền ấn. Huyền xà vương bay ngược 10 vạn dặm mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân, nhưng dưới thân đại dương mênh mông đã bị hắn cắt ra. Gần vạn dặm nước sâu, trực tiếp bị hết thảy đến cùng, vừa đối mặt, huyền xà vương liền bị áp chế lại. Kim đan cửu trọng sơ kỳ cùng kim đan bát trọng viên mãn. Mặc dù chỉ kém nửa bước, nhưng nửa bước chính là trời cùng đất khác biệt. Thắng cùng bại khoảng cách, một trận đỉnh tiêm đại chiến bạo phát. 2 tôn vương chiến đến không trung bên trong, loại kia ba động khủng bố làm lòng người rét lạnh. Kim sắc cùng tử sắc trường hồng dây dưa va chạm, đó là hóa thành bản thể Tử Giao Vương cùng huyền xà vương. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đường kính 10 vạn dặm to lớn xung kích quang hoàn, cuồng phong tứ ngược, đánh tan sơn hải thiên địa. Đại quân kịch chiến cũng bắt đầu, nhưng trải qua trước đó tập kích, huyền xà tộc đã hoàn toàn bị áp chế lại, chớ đừng nói chi là Tử Giao Vương một xuất hiện để bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có. Tâm kinh đảm hàn, sĩ khí đã rớt xuống thung lũng, binh bại như núi đổ nói chính là loại tràng diện này. Huyền xà quân đội cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Có giao long chiến sĩ vung lên móng vuốt liền có thể cắt đứt mấy cái đại xà. Một đường truy kích, tiếng la giết cùng rú thảm sinh xen lẫn ấp ủ. Oanh, không trung lăn qua lăn lại chùm sáng đột nhiên sụp đổ. Một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem chạy trốn huyền xà đại quân cho ném ra một cái đại lỗ thủng. Đến ngàn vạn mà tính đại quân đều bị nện thành thịt nát. Thân ảnh kia to lớn kim hoàng, trên da đầu có vương miện trạng bướu thịt, không có móng vuốt, đây là huyền xà vương. Hắn trên mặt biển giãy giụa, cấp tốc cuộn thành một bàn, cao lên đầu lâu dưới, có thể thấy được trên cổ to lớn lỗ máu. Hắn không phải là đối thủ, mấy trăm chiêu về sau lạc bại, gặp trọng thương, màu vàng kim nhạt xà huyết điên cuồng tuôn chảy. Nhuộm đỏ mặt biển, mang theo kim quang nhàn nhạt màu sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.